khi cỏ cây giận dữ Minh Lung. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3. Theo lời của nữ đầu bếp, Khương Viện đột nhiên phát bệnh cấp tính. Khương gia sợ bệnh của nàng lây tới các chị em khác trong nhà, đưa nàng tới thôn Trang. Không được mấy ngày, nàng ở thôn Trang không có thuốc chữa, buông tay nhân gian. Ta vô cùng ngạc nhiên, ra lệnh cưỡng chế nữ đầu bếp không được truyền tin này tới tai của nhị tỷ. Nhưng mà cuối cùng nhị tỷ vẫn biết tin Khương Viện chết. Theo phong tục của đế đô, nữ tử trước khi xuất giá 3 ngày, có thể mở một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi những bạn gái thân thiết. Nhị tỷ không biết tin Khương Viện chết, xuất phát từ tình cảm muốn gặp mặt nàng một lần, gửi thiệp mời cho Khương gia. Khi ta phái tỷ nữ đi chặn lại thiệp mời kia thì đã muộn. Nơi mà nữ tử có thể thi triển quyền lực nhiều nhất chỉ có ở dưới bầu trời của hậu viện. Ra khỏi cổng lớn của Lý Phủ, ta cũng không thể làm được gì nữa, chỉ có thể ngồi đó dương mắt nhìn. Khương gia đúng là có người tới, chỉ là không phải là Khương Viện đã chết, mà là đại tiểu thư Khương Phủ, Khương Thục. Trước khi yến tiệc bắt đầu, Khương Thục xảo diệu mà tránh được các tỷ nữ và mama, đem ta và nhị tỷ đưa tới chỗ hòn giả sơn trong phủ. Ta định ngăn cản không để Khương Phục mở miệng, nhị tỷ lại thay đổi sự dịu dàng thường ngày, mạnh mẽ đuổi ta ra bên ngoài hòn giả sơn để canh chừng. A viện C, H, E, T rồi, Khương Thục lạnh lùng nói. Tôi không nhìn thấy sắc mặt của nhị tỷ, nhưng giọng nói khó có thể tin nổi của nhị tỷ vẫn bay tới tai ta. Vì sao lại như thế? Lý gia muốn gả ngươi cho Sương Bình Hầu Phủ. A viện nóng lòng, không ngừng đưa thiếp mời cho ngươi. Lại đá chìm đáy biển. Giọng nói của Khương Thục giống như xương đọng trên tơ n hẹn. Vừa nhẹ vừa lạnh lùng. Nàng nghĩ ngươi không chịu gặp nàng, cho nên viết một phong thư. Chỉ là phong thư này đã kết thúc tính mạng của nàng. Sau khi phụ thân của ngươi bắt được thư này của nàng thì giao cho phụ thân của ta. Chỉ trích A Văn là một dâm phụ không biết kiềm chế, làm ra chuyện trái với nhân luân. Phụ thân của ta giận dữ vô cùng, sai người đưa A Viện tới thôn Trang, mạnh mẽ dìm chết. Đối ngoại chỉ nói là Khương Ngũ Nương bị bệnh cấp tính bỏ mình. Giữ lại mặt mũi, từ sâu trong núi giả một tiếng trầm vang. Ta vọt vào, nhìn Khương Thục với vẻ mặt lạnh nhạt cùng với nhị tỷ ngã ngồi trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt, cả người chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Khương Thục không thèm nhìn ta, chỉ móc ra một cây thoa kim tước C, H, E, T tác tinh xảo, trả cho nhị tỷ. Ta nhận ra cây thoa kim tước đó đây vốn là bệ hạ ban cho nữ quyến Lý Phủ. Có một đôi, trong một buổi tiệc đầu xuân nào đó, nhị tỷ tự tay cài lên búi tóc của Khương Viện, nói đây là quà tặng nàng. Lý Thược, tình ý của ngươi, Khương gia chúng ta không gánh nổi. Khương Thục thấy nhị tỷ không nhận, khom lưng đặt cây thoa kim tước ở trên tà váy của nhị tỷ. Không chút do dự xoay người, cây châm này, trả cho ngươi. Nàng cùng với Khương Viện xưa nay như hình với bóng. Hiện giờ nàng đến Lý Phủ không hẳn là báo tin, nên nói là đến mắng nhị tỷ cho hả giận mà thôi. Đến tột cùng là tình ý của nhị tỷ hại C, H, E, T, A Viện, hay là thế đạo này ép A Viện phải chết? Ta nhìn bóng dáng Khương Thục rời đi, không biết dũng khí từ đâu tới, mở miệng chất vấn. Khương Thục dừng chân lại, có gì khác nhau sao? Lý Thược, người cũng là nữ tử xuất thân từ đại tộc thế gia, chẳng lẽ không rõ cửa son có quy tắc của cửa son sao? Nếu như thế, vì sao lại dám phóng túng cảm tình của bản thân, chôn vùi A Viện còn sống sờ sờ như thế? Năm nay nàng mới 16 tuổi, nhưng ta ngay cả mộ phần của nàng ở đâu cũng không biết. Khương Thục đưa lưng về phía chúng ta, nâng tay áo lau đi nước mắt trên mặt mình, sau đó cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời khỏi giả sơn. Nhị tỷ ở trên mặt đất lạnh lẽo dại ra một lát. Sau đó đẩy tay ta ra, cắn răng đỡ vách đá đứng lên. Ta thấy nàng tất cả đều như bình thường, lại vô cùng khác thường. Nàng sửa lại tà váy, sửa lại phấn son trên mặt. Sau khi tổ chức xong yến hội, đợi sau khi mọi người tan đi, ta vẫn ở bên cạnh nàng. Còn chưa kịp mở miệng, nhị tỷ đã vẫy vẫy tay ta, dịu dàng cười. Tam muội, ta đói bụng, làm cho ta món bánh nhân đậu đỏ đi. Đã mấy ngày nay y, nhị tỷ rất ít khi chủ động yêu cầu ăn cái gì. Tuy ta không yên tâm, nhưng cuối cùng chỉ có thể dặn dò tỷ nữ giám sát nhị tỷ cẩn thận. Bản thân đi tới phòng bếp nhỏ làm bánh, khi còn đang tán nhuyễn nhân đậu đỏ, tỷ nữ bên người nhị tỷ xông vào phòng bếp nhỏ, thở hổn hển kêu lên, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi. Nhị tỷ nuốt vàng, nàng sai hai tỷ nữ cùng với bản thân nàng cầm kéo cắt chiếc thoa kim tước ngày đêm được mang trên búi tóc của Khương Viện cùng với chiếc thoa của nàng thành mảnh nhỏ, sau đó nàng dùng nước trà nuốt từng mảnh vàng đó vào bụng. Đến khi tỷ nữ phát hiện, vàng ròng đã đờ, ớ, em mờ thủng dạ dày của nhị tỷ. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể nào xoay trời chuyển đất nữa. Hai, lửa xém lông mày, ý là đã cháy đến nơi rồi, nghĩa là tới rất nhanh, nhanh không tưởng nổi, cách chương.